Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 585, đã bất đồng. Ăn qua đồ vật lúc sau, Dương Tuy Nhường người đem từ Viêm Giác nơi này mượn được đồ ăn mang về bộ lạc đi phân. Hắn thì tạm thời lưu ở Viêm Giác, mấy khối thịt một chén canh xuống bụng, nửa chết nửa sống Dương Tuy lại tinh thần, biết Thiệu Huyền để ý chính là cái gì. Dương Tuy cũng không thừa nước đục thả câu. Chúng ta rời khỏi chỗ đó thời điểm, trên sa mạc tình thế càng không xong. Dương Tuy nói, chỗ đó, thời điểm hơi dừng lại một chút. Rốt cuộc, đối hắn mà nói, chỗ đó, nhưng là bọn họ mưa bộ lạc sinh sống mấy ngàn năm địa phương. Đây cũng là vì sao lúc ban đầu ở Dương Tuy đề ra di rời bộ lạc thời điểm, gặp phải rất nhiều người phản đối nguyên nhân. Bộ lạc người đối căn, rất để ý. Đối bọn họ tới nói, nơi đó chính là cố thổ, nơi đó chính là căn, là các tổ tiên sinh hoạt địa phương. Cho dù cằn cỗi vắng lặng, tiếp giáp sa mạc, thường xuyên gió cắt đầy trời, nhưng bọn họ vẫn nguyện ý đợi ở nơi đó. Nếu không phải thiên địa thay đổi lớn cùng chủ nô nhóm uy hiếp, liền tính Dương Tuy đề ra di rời bộ lạc, cũng sẽ gặp phải mãnh liệt phản đối. Còn Dương Tuy vừa mới tuy nói tình thế không hảo, kia chỉ là đối một ít du tán nô lệ cùng chủ nô, cùng với sinh hoạt ở xung quanh bộ lạc mà nói. Đối Nham Lăng thành người cũng không phải là, mặt khác cũng biểu hiện sa mạc bá chủ Nham Lăng tiếp tục ở hành động. Người nhưng biết, lớn như vậy một phiến sa mạc, bây giờ chỉ còn lại một nửa. Dương Tuy cảm khái nói, cho dù sớm có chuẩn bị, nhưng Thiệu Huyền nghe được tin tức này vẫn là không nhịn được kinh hãi. Như vậy đại sa mạc, trực tiếp trong quá khứ kia trận động đất bên trong cắt giảm một nửa. Động tĩnh không đại mới là lạ. Thiệu Huyền không khỏi vì chính mình cái kia rơi vào trong ngủ mê nô lệ lo lắng. Không biết tên kia bây giờ như thế nào. Thiệu Huyền có thể cảm nhận được, Lam Bảo Thạch còn sống, chỉ là không cách nào xác định nó tình huống hôm nay. Dương Tuy liếc nhìn Thiệu Huyền biểu tình, hỏi, ngươi muốn đi sa mạc nhìn nhìn, có ý kiến này, khuyên ngươi bây giờ đừng đi, bây giờ sa mạc thu nhỏ một nửa, Nham Lăng thành khống chế sa mạc liền càng thêm dễ dàng. Hơn nữa, bọn họ bây giờ còn ở quét dọn sa mạc, ngươi đi sẽ gặp phải công kích, cho dù biến nhỏ một nửa sa mạc, đối với người tới nói vẫn rất đại, nhưng Dương Tuy nói, cũng là sự thật. Nếu như lúc trước Dương Tuy từ chạy ra khỏi sa mạc bọn nô lệ chỗ đó biết được tin tức đều là thật. Như vậy, Nham Lăng người, thật có khả năng sớm có biết trước, liên hệ mấy năm này sự thể. Còn có tiến vào hung thú sơn lâm tìm Thanh Diện Liêu Nha lại vội vã rời khỏi Nham Lăng đội ngũ. Nói trong này không có cái gì, Thiệu Huyền cũng không tin. Nhưng nếu như nói, Nham Lăng thành sớm có dự liệu, còn chờ báo ngàn năm trước thù, bọn họ thật có như vậy nhiều người, hoặc là nói thật có như vậy nhiều nô lệ có thể đối kháng bên kia chủ nô. Nếu như không đủ nhân viên, khẳng định sẽ hướng bộ lạc hạ thủ. Nhưng Nham Lăng thành cũng không có làm như vậy, đó chính là nói bọn họ nhân thủ đầy đủ, sớm có chuẩn bị. Người nơi nào tới, đây là Thiệu Huyền không cách nào biết được. Nhưng Thiệu Huyền chính là có loại cảm giác, Nham Lăng nhất định là có bọn họ lá bài tẩy. Mặc dù Thiệu Huyền rất muốn đi sa mạc tìm tòi kết quả, nhưng trước mắt quả thật không phải cái hảo thời điểm. Một cái là trên sa mạc Nham Lăng đang ở hành động, đối tiến vào sa mạc bất kỳ người, bất kỳ thế lực, đều coi là địch đối đãi. Một cái khác chính là, Viêm Giác bây giờ vừa ổn định lại, rất nhiều chuyện còn chưa hoàn thành. Mưa bộ lạc cũng di rời đến phụ cận, có lẽ còn có cái khác bộ lạc có hành động. Nhà mình chuyện nơi này cũng không có an bài hảo, nhưng không thời gian đi quản người khác, Thiệu Huyền không hảo rời khỏi. Suy tư lúc sau, Thiệu Huyền cũng nghĩ thông suốt, tò mò cùng lo lắng bây giờ không làm được gì, trọng yếu nhất chính là phát triển tự thân. Chỉ cần bộ lạc cường đại, hết thảy đều dễ nói. Dương Tuy rời khỏi lúc sau, Thiệu Huyền ra cửa, dự tính lên núi tìm Trinh La. Mấy ngày sau hắn quyết định cùng Trinh La bọn họ cùng nhau đi săn. Vừa ra cửa, Thiệu Huyền liền đụng phải từ dưới núi sơn động chỗ đó trở về lão khác. Bây giờ trong bộ lạc thiếu nhất cũng không phải là thạch khí. Có đồ gốm cùng kim khí lúc sau, thạch khí cũng dần dần bắt đầu ra khỏi sân khấu. Lão khác bình thời cũng sẽ mài rũa một ít thạch khí. Chỉ là ngứa tay chơi một chút mà thôi. Hắn bây giờ ở dưới chân núi dạy hai tử. Một ít mất đi cha mẹ chờ người giám hộ bọn nhỏ. Vẫn bị an bài ở cái kia phục nghiêu trong động. Bây giờ bộ lạc bắt đầu phát triển. Cũng không phải được chăng hay chớ trạng thái. Đối ấu thơ hài đồng giáo dục cũng bắt. Sớm ở ban đầu không rời khỏi thời điểm. Thiệu Huyền liền tổ chức qua loại này tựa như giáo thụ hoạt động. Sau này đi trốn cũ. Cũng xây lên tương tự học đường địa phương. Trước đây không lâu, Thiệu Huyền cùng Vu cùng thủ lĩnh bọn họ thương nghị. Bắt đầu nhỏ hơn phân cấp giáo dục. Cái nào độ tuổi giáo cái gì cũng có phân phối. Trên sườn núi cũng xây lên ba nóc nhà gạch. Còn có nguyên lai cái kia trống ra dùng để huấn luyện sân bãi. Tạo thành một cái đơn giản trường học. Bất quá, sinh hoạt ở phục nghiêu động những thứ kia các cô nhi. Trừ lưng núi học đường ở ngoài. Thường thường còn sẽ có một ít trong bộ lạc tương đối thanh nhàn người đi qua giáo một giáo bọn họ. Lão khắc chính là trong đó một cái. Trong bộ lạc đối thạch khí nhu cầu ít đi. Nhưng không có nghĩa là cửa này kỹ thuật cũng không cần. Ở núi rừng thời điểm, một ít tình huống dưới vẫn là đến dựa thạch khí cấp cứu. Cho nên, lão khắc lúc không có chuyện gì làm liền đi phục nghiêu trong động giáo bọn trẻ kia mài rũa thạch khí. Không cầu những thứ kia tiểu thí hài nhóm đều cảm thấy hứng thú. Chỉ cần có người học, lão khắc liền cao hứng mà tiếp tục giáo. Trừ thạch khí, còn có thiết trí cạm bẫy. Giống loại này đi săn kỹ xảo đều là lấy đi săn mà sống viêm giác người cần học. Liền tính học không được. Nhiều hiểu rõ tổng là hảo. Tuy nói bây giờ bộ lạc phát triển tốt rồi. Có tài nguyên, có thể kiến tạo càng nhiều gian phòng. Nhưng nhường những thứ kia mất đi thân thuộc dựa vào bọn nhỏ tiếp tục sống ở phục nghiêu động. Cũng là nhớ bạn cũ. Nơi đó là một cái chỗ đặc thù. Cũng là các tổ tiên đã từng dừng lại. Lão khắc thường xuyên khích lệ những đứa trẻ kia mà nói chính là. Các ngươi Thiệu Huyền trưởng lão chính là từ cái này trong động đi ra. Bây giờ phục nghiêu động cũng không phải là năm đó Thiệu Huyền đã từng ở bộ dáng kia. Nếu như nói. Trước kia động chỉ là cái phôi thô. Bây giờ chính là trùng tu sạch sẽ. Trời tối có thủy nguyệt thạch chiếu sáng. Ăn cơm uống nước không cần sầu. Tự nhiên có người cung cấp. Ăn cũng xa so Thiệu Huyền năm đó hảo. Lượng còn chân. Đã từng để vào đồ lặt vặt rác rưởi một ít tiểu phòng cũng đều bị thu nhặt ra tới. Trừ cái kia có bích họa thạch thất ở ngoài. Cái khác đều làm thành gian nhỏ. Giống như một cái phòng ngủ. Giường trên giường dưới giường vẫn là Thiệu Huyền mang theo thợ mộc nhóm cùng nhau tạo ra. Trải không phải Thiệu Huyền bọn họ trước kia dùng cỏ khô. Mà là da thú hoặc là vải bố. Dĩ nhiên, trừ cơ bản nhất sinh hoạt vật tư ở ngoài. Ở trong đó hài tử nếu như muốn thu được nhiều thứ hơn. Vẫn là đến dựa chính bọn họ. Không nhọc mà thu là không thể nào. Bộ lạc cũng không muốn nuôi ra người như vậy. Thiệu Huyền ngày hôm qua đi xem thời điểm. Ở trong đó hài tử còn đều tập trung ở bên trong động. Dựa gần cửa động cái kia rộng rãi đất trống trong. Cầm nhánh cây ở xa bàn trong học viết chữ. Đếm. Còn trên vách tường những thứ kia có mấy năm lịch sử. Dùng thiêu thành than nhánh cây viết siêu vẹo vẹo chữ. Coi như là trước kia sống ở chỗ đó các tiền bối lưu lại. Chuyên tâm cảm nghĩ. Hết thảy đều ở hướng hảo phương hướng phát triển. Thiệu Huyền đứng ở lưng núi nhìn hướng nơi xa. Đã từng đứng ở chỗ này. Có thể nhìn thấy chỉ là dưới núi lẻ tẻ phân bố thấp lùn gian phòng. Còn có nơi xa mờ mịt sông lớn. Bây giờ, đập vào mắt nhìn thấy. Cảnh tượng đã bất đồng. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.